Mà Thế Đại trở về. Chương 1532, Trảm Tiết Điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên có suy đoán, nhưng là nghe được Bạch Yêu chính miệng thừa nhận sự kiện này, vẫn là để La Kiệt chấn kinh không nhỏ. Thân muội muội, Bạch gia chính thống dòng chính. La Kiệt nghẹn ngào hỏi lại. Bạch Yêu không nói gì, nhưng là trên mặt âm trầm, đã cho thấy tâm tình của hắn cực hỏng bét. La Kiệt sững sờ, sau đó ý vị không rõ cười nói. Ta vẫn thật không nghĩ tới niên đại này còn có người có thể phản tổ. Càng không có nghĩ tới Bạch gia còn cất giấu một vị dòng chính. Đồng thời phản tổ người vậy mà không phải ngươi. Nghe được La Kiệt có chút khiêu khích lời nói, Bạch Yêu dương mắt đánh trả. Ngươi muốn là cảm thấy Cao Bạch hai nhà liên hợp còn chờ thương thảo. Ta tùy thời có thể hủy bỏ lần này liên minh. Về phần Bạch Duẫn Nhi phải chăng phản tổ, cũng không ảnh hưởng ta thân thể vì Bạch gia đại thiếu đồng thời hội kế thừa Bạch gia sự thật. Ngươi cảm thấy ta cùng Bạch Duẫn Nhi làm anh em ruột lại là có hôn ước tại thân tình huống dưới, còn có thể phản bội a cạch. La Kiệt trực tiếp kinh ngạc há hốc miệng ba. Đối với Bạch Yêu câu này câu tuôn ra đến tin tức, thật tại lớn đến kinh người. Ngươi, La Kiệt tay run run, chỉ Bạch Yêu, Bạch Duẫn Nhi, ngươi, ta phụ mẫu cũng là như thế. Ta phụ mẫu cũng là như thế. Bạch gia vì duy trì đích hệ huyết mạch tuyệt đối thuần chủng, luôn luôn đều là như thế. Bạch Yêu trả lời nhẹ nhàng lòng. La Kiệt lại là sớm đã kinh hãi quá độ, nhưng cũng rốt cục kịp phản ứng. Khó trách Bạch gia vô luận bàng chi vẫn là dòng chính đều vô cùng cường đại. Nguyên lai ngàn năm qua các ngươi đều là lấy phương thức như vậy sinh sôi. Bạch Yêu cười lạnh, Cao gia cùng Tiếu gia mặc dù nói không có chúng ta Bạch gia làm tuyệt đối, nhưng cũng cực ít sẽ xuất hiện người ngoại lai cùng gia tộc huyết mạch dung hợp tình huống. Ta ngược lại thật ra kỳ trách các ngươi La gia, vậy mà cho phép nhiều như vậy thành viên vòng ngoài tồn tại. Thậm chí vừa mới cái kia La Phạm, đều kém chút thành vì gia tộc làm việc hạch tâm nhân viên. La Kiệt bị nói sắc mặt khó coi, nhưng cũng không cách nào phản bác Bạch Yêu lời nói, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Hiện tại Lua đã xuất phát đi hướng Âm Dương Cốc, tin tưởng không lâu sau liền có thể mang đến cho ta tin tức mới nhất. Có điều có quan hệ hỏa tộc cùng thủy tộc sự tình. Ngươi nhìn, quảng cáo, Bạch Yêu đứng dậy, lời nói tuyệt đối, bọn họ đã sớm diệt tộc. La Kiệt nhíu mày, Âm Dương Cốc bốn đại chính môn, cũng không phải dễ dàng như vậy biến mất. Bạch Yêu quay đầu bình tĩnh nhìn lấy La Kiệt. Vô luận là chính bốn môn vẫn là lại bốn môn, đều đào thoát không ngàn năm trước trận kia nguyền rủa vận mệnh. Chúng ta năng lực bị phong ấn, thẳng đến từ trường thuận tiện bên trong tận thế bạo phát mới giải phong. Nhưng là kéo dài ngàn năm thói quen là đổi không. Cái kia bốn môn càng là đi lên thành viên càng ít. Không nói trước thủy tộc cùng hỏa tộc rời đi Âm Dương Cốc căn bản sống không nổi. Lại nói cái kia thần bí khó dò trở về môn, có vẻ như ngàn năm trước thậm chí vạn năm trước, chúng ta vốn có ghi chép trong lịch sử, đều chưa từng có trở về truyền nhân xuất hiện đi. Cái môn này nói không chừng căn bản sớm đã xuống dốc. Chúng ta cứng chắc xuống tới cái này ngàn năm duy vừa xuất hiện qua cũng là chế tài người. Vô luận là nguyền rủa vẫn là chế tài. Bất quá là chế tài gia tộc vì bảo vệ cho hắn nhóm trong miệng cái gọi là chính nghĩa kéo dài hơi tàn mà thôi. Nghe như thế quyết đoán một lời nói, La Kiệt có chút khó có thể kết luận. Dù sao tất cả mọi thứ đều là Bạch Yêu suy đoán, mà tình huống thật riêng là ai cũng không dám nhắc đến trở về một môn. Vậy cũng là thần bí gia tộc bên trong cấm kỵ đề tài. Lúc này Bạch Yêu bước ra cước bộ, một bên hướng về ngoài phòng đi, một bên cũng không quay đầu lại mở miệng. Như vậy thì trước cáo từ. Đại trở về tìm kiếm không thể lười biếng. 10 năm tìm không thấy tìm 50 năm. Không phải vậy chúng ta mãi mãi cũng rời đi không nơi này. La Kiệt tâm thần một bẩm, nhìn lấy Bạch Yêu bóng lưng gật đầu. Đúng, đang lúc Bạch Yêu cùng La Kiệt tại phía Bắc băng hàn chi địa gặp mặt thời khắc, cùng một thời gian Sở Hàm cũng đã tại cấp 7 trong khảo hạch đại triển thân thủ. Sân khảo hạch địa mãn mục đích đều là bị viên cự hầu dẫm đạp đến biến thành bùn nhão dã thú thi thể. Hình thành cự một mảng lớn vũng bùn địa điểm. Mùi thối ngút trời bên trong là xen lẫn nồng đậm mùi máu tươi. Viên cự hầu còn đang cuồng hống. Lại điếc lại mù lại mất đi khứu giác nó. Lúc này hoàn toàn không biết mình đang bị Sở Hàm làm vũ khí sử dụng. Vốn nên là thuộc về Sở Hàm đánh giết đối tượng những lượng lớn đó quái vật. Hết thảy đều tại Sở Hàm tận lực dẫn dụ bên trong. Bị viên cự hầu mấy cước dẫm nhão nhoẹt. Sau cùng một cái, vượng tài cao giọng kêu. Tương đương hăng say, Sở Hàm tựa như là có một đầu uy vũ bá khí tọa kỵ. Trong tay Tu La chiến phủ vạch một cái, thì lại tại viên cự hầu trên mặt vạch ra một đường vết rách. Vạch ra góc độ cùng chiều sâu đều tương đương xảo trá. Tạo thành viên cự hầu lại một lần trong nháy mắt phát cuồng không nói. Còn theo vết thương góc độ lập tức kịp phản ứng. Hướng về cái hướng kia vọt mạnh mà đi. Mà tại viên cự hầu phi nước đại mới hướng phía dưới mặt đất. Thì là có sau cùng một cái gãy chân quái vật. Nó dương nanh múa vuốt hướng về đứng tại viên cự hầu đỉnh đầu Sở Hàm giống to. Mà không sai căn bản không làm nên chuyện gì. Mất đi cảm giác viên cự hầu không chút nào tìm hiểu tình hình. Một mực hướng về đầu kia quái vật một chân đạp xuống. Nhắc tới vận khí thật đúng là tốt. Như thế một chân đi xuống. Vừa vặn dẫm tại quái vật này trên đầu. Tại chỗ đến cái óc băng liệt không chết có thể chết lại. Đến lúc cuối cùng một cái tiểu quái bị Sở Hàm như thế mượn đao giết người biện pháp giải quyết về sau. Hắn cũng không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Lúc này quanh thân khí thế một cái phun trào. Tại viên cự hầu còn tại hung hăng xông vào thời điểm. Liền đã toàn bộ năng lượng điều động mà lên. Đồng thời Tu La chiến phủ chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Từng vòng bởi vì quá kịch liệt cùng hung mãnh năng lượng gia trì. Mà dập dờn mở năng lượng màu đen sương mù lan tràn tại toàn bộ rộng thùng thình lưỡi búa phía trên. Tuôn ra làm cho người trong lòng run sợ khí thế đáng sợ. Liền vượng tài đều bị Sở Hàm trong chớp nhoáng này bạo phát khí thế sở kinh. Lập tức rụt về lại không lên tiếng nữa. Mà viên cự hầu cũng rốt cục ở cái này nháy mắt. Cảm nhận được đến từ sau lưng chỗ cổ uy hiếp. Cái kia đối với nó tới nói tựa như là tiểu trùng tử đồng dạng không đáng kể tồn tại. Lại phong vác trên lưng. Xoạt, viên cự hầu lúc này thắng gấp. Đồng thời trên cánh tay truyền, liền muốn đem đứng tại chính mình cái cổ ra Sở Hàm một thanh kéo xuống. Nhưng là hết thảy đều vì lúc quá muộn. Sở Hàm tại viên cự hầu thân thể còn chưa triệt để dừng lại thời điểm. Liền đã nhanh chóng xuất thủ. Cánh tay hắn nắm chặt Tu La chiến phủ. Đây là một thanh hai tay vũ khí. Chỉ có tại hai tay nắm ở vung chạm thời điểm. Mới có thể phát huy ra Tu La chiến phủ cường đại nhất thế công. Quảng cáo, xoạt, mang theo cường hãn cấp 7 đỉnh phong năng lượng Tu La chiến phủ. Lập tức nâng cao mà lên. Sau đó nhanh chóng chém xuống. Oanh, nhất kích hung hăng bổ vào viên cự hầu phần gáy chỗ. Phốc, chỉ gặp trong nháy mắt một cỗ máu tươi chảy ngang. Mà cùng lúc đó, két, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Viên cự hầu phần gáy xương cột sống mỗi một tiết điểm bị trực tiếp chặt đứt. Cái này viên cự hầu vẫn chưa đem hai tay nâng lên. Thì lập tức cảm nhận được làm nó không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức. Đồng thời toàn bộ thân hình đều nhất thời mất đi năng lực hành động. Đầu bắt đầu dần dần hướng bên cạnh ngã lệch. Cột sống xương ra một tiết điểm đứt gãy. Cũng không thể trực tiếp tạo thành cái này viên cự hầu bị mất mạng tại chỗ. Lại làm cho nó lập tức tê liệt cũng đau đến không muốn sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.